Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Vu Tộc Truyền Thừa. Dừng tay, ngay tại Mạnh Tường Đông chuẩn bị hoàn thủ thời điểm. Một đạo thanh thúy thanh âm truyền tới, nghe được cái thanh âm này. Mọi người ào ào dừng tay, Tiền Bưu càng là quay đầu cái dám điên chạy tới. Thiên Ca, lão đầu này nói chuyện không dễ nghe. Mở miệng một tiếng, xú tiểu tử gọi Diệp Đan Sư, chúng ta muốn giáo huấn hắn một chút, bây giờ lại. Thiên ở trong mắt Tiền Bưu là Diệp thần thiếp thân đi theo. Muốn đi theo Diệp Đan Sư bên người. Trước muốn tới gần Lại Thiên. Lại Thiên nghi vấn một tiếng. Tại Tô An Thành còn có người dám xưng hô Diệp thần vì xú tiểu tử. Quay đầu nhìn sang. Làm hắn nhìn đến Mạnh Tường Đông cùng thần tiên sao sao sao khuôn mặt thời điểm. Nhất thời co rụt lại cái cổ, ta dựa vào tiền bối ngươi chừng nào thì đến. Làm sao không cho ta biết một tiếng, ta tốt tới đón ngài a. Lại Thiên nhất thời biến đến cực kỳ cung kính đi vào thần tiên sao sao sao bên. Người nói đến đây chính là Vu Tâm Nhị sư phụ, mà Vu Tâm Nhị là ai? Đây chính là lão đại lớn nhất thích nữ nhân, các ngươi ăn tim gấu gan báo. Dám đối tiền bối như thế vô lễ, còn không xin lỗi. Lại Thiên đi vào thần tiên nãi nãi bên người nở nụ cười nói đến. Tiền bối, thật xin lỗi a, bọn họ không biết thân phận ngài. Nhiều có đắc tội còn mời chuộc tội, Tiền Bưu mộng bức trừ hắn. Mọi người cũng tất cả đều mộng bức. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Lại Thiên cùng bất luận kẻ nào cung kính như thế đâu. Hai lão nhân này ngã xuống đất là lai lịch gì không trả Tiền Bưu còn tính là thông minh. Biết bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm. Nhanh như chớp đi vào Mạnh Tường Đông bên người. Ân ngần nói đến. Lão tiền bối, vừa mới ta ngữ khí giống như không được tốt lắm. Ngài tuyệt đối không nên sinh khí. Mạnh Tường Đông kém một chút tức giận cười, đám hỗn đản này. Tiểu tử, hiện tại thấy hối hận. Bất quá cái này cũng không trách bọn họ, tục ngữ nói người không biết không tội sao, lạnh hừ một tiếng, các ngươi bọn này xú tiểu tử tính toán, Tiền Bưu nghe được Mạnh Tường Đông lời nói. Lớn lên thở phào một hơi, trái tim rốt cục trở lại vị trí cũ. Còn tốt cái này lão nhân ra dễ nói chuyện. Như là đụng phải loại kia khó mà nói Hồ A Đức, khả năng hôm nay liền muốn ăn không ôm lấy đi. Lại Thiên cũng là đưa một hơi, vội vàng lách mình. Tiền bối, các ngươi lần này là tìm đến Diệp thần đi, hắn tại gian phòng luyện đan đâu. Ta cái này mang ngài nhị lão đi qua. Nhìn lấy Lại Thiên như thế trạng thái, thần tiên nãy nãy có chút xấu hổ. Dựa theo bối phận, Diệp thần là đại ca của mình ca, nào dám vô lễ, lý giải khách khí nói đến, không cần đa lễ, chúng ta cũng là đến xem hắn mà thôi, vô Lại Thiên tài mới sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Trong lòng của hắn liền biết vị tiền bối này là Vu Tâm Nhị sư phụ. Mọi thứ khác mặc kệ, chỉ muốn sống tốt hầu hạ tuyệt đối không sai. Mọi người mắt thấy Lại Thiên mang theo hai vị lão nhân rời đi, từng cái thở phào một hơi. Oán trách nhìn chằm chằm Tiền Bưu, hỗn đản, kém một chút để ngươi vẫn là cái này muốn là đánh lên. Chẳng phải là liền Diệp Đan Sư cũng đắc tội. Tiền Bưu làm sao không là chưa tỉnh hồn. Sắc mặt tái nhợt gãi gãi đầu. Nói thật, ta cũng không biết hai vị này lão nhân cùng Diệp Đan Sư có sâu như vậy giao tình. Về sau khác, loạn ồn ào, mọi người để lại một câu nói thì tán lưu lại Tiền Bưu một người chậm một hồi lâu. Lão đại, ngươi xem ai đến, Lại Thiên đứng tại cửa ra vào thì giống to. Ngay tại luyện đan Diệp thần nhướng mày đi qua nhiều ngày ma sát. Rất nhiều người đều biết, Diệp thần tại luyện đan thời điểm ghét nhất có người quấy rầy chính mình, một tay vỗ một cái thần lô. Lấy ra vừa mới luyện ra bảo tăng đan, một mặt không cao hứng đi tới, Lại Thiên, tiểu tử ngươi muốn là cùng ta nói nhảm chém gió, hôm nay ta không phải để ngươi biến đến cự xấu không thể. Diệp thần không có nói đùa, từ Từ khi khôi phục lại thiên dung mạo về sau, hắn liền phát hiện tiểu tử này tính tình đại biến, biến đến bất cần đời. Đáng giận nhất là có chút tự luyến. Mẹ nó, rõ ràng không có đẹp trai như vậy, còn công bố chính mình rất đẹp trai. Thật làm cho người buồn nôn, xú tiểu tử làm sao? Nhìn ngươi biểu lộ hiện tại lợi hại, đã không đem lão phu nhìn ở trong mắt. Mạnh Tường Đông nhìn thấy Diệp Thần nổi giận đùng đùng đi tới. Mặt mỉm cười nói đến, ta dựa vào, Mạnh lão đầu, ngươi làm sao lại đến? Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới đến xem chính mình lại là Mạnh Tường Đông quay đầu nhìn. Thần tiên nãi nãi trên mặt càng là mừng rỡ, thần tiên. A không, Vũ Huyên, các ngươi hai cái làm sao tới? Nhìn thấy hai người kia, Diệp Thần trong lòng đương nhiên cao hứng. Mặc dù bây giờ chính mình cường đại hơn nhiều, nhưng là nếu như không có lúc trước Vũ Huyên trợ giúp, chính mình cùng Vu Tâm Nhị ở giữa chỉ sợ sớm đã bỏ lỡ cơ hội. Còn có cũng là Mạnh Tường Đông, như không phải là bởi vì Mạnh Tường Đông phù lục còn có trận pháp, chỉ sợ hiện tại chính mình cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, làm sao? Nghe người khẩu khí giống như không thế nào hoan nghênh. Mạnh Tường Đông một mặt ông cụ non nói đến hai người tuy nhiên một già một trẻ, nhưng lúc trước kết giao thời gian quá dài, mà lại đều là loại kia thổ lộ tâm tình tiếp xúc. Nói tới nói lui cũng không có nhiều như vậy cong cong. Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó một mặt cười xấu xa. Ta nói lão Mạnh đầu, có đoạn thời gian không có gặp, ngươi có phải hay không quên còn có tay cầm trong tay ta? Đệt, Mạnh Tường Đông nhất thời sắc mặt tái xanh, tiểu tử ngu ngốc này vẫn là một chút không có đổi. Cho dù có thể đánh bại Đồng Tiễn như thế nhân vật, nhưng là thực chất bên trong vẫn là lúc trước chính mình nhận biết Diệp Thần. Làm gì bày biện một tấm mặt thối, có muốn hay không ta nói ra, để mọi người vui vẻ một chút. Nói, Diệp Thần một cái lắc mình đi vào Vũ Huyên bên người, cách hắn xa một chút. Cái này lão biến thái sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Ngươi là không biết hắn trước kia tai nạn xấu hổ, Vũ Huyên mang trên mặt nụ cười. Nhìn xem Mạnh Tường Đông, ta làm sao không biết sư huynh trước kia còn có cái gì không thể gặp. Ngươi sự tình, hỗn đản, tiểu tử ngươi tốt nhất ngậm miệng lại. Không phải vậy chờ lão tử khôi phục công lực vài phút đánh ngươi cái thương tích đầy mình, Mạnh Tường Đông nhất thời gấp. Ai ngờ Diệp Thần căn bản không quan tâm loại này uy hiếp. Không nói trước Mạnh Tường Đông còn không có khôi phục công lực, liền xem như khôi phục công lực, Diệp Thần cũng có lòng tin cùng hắn đối lên hai chiêu. Ban đầu ở thế tục thời điểm, lão đầu này chuyên môn trộm người lão thái thái nội y còn giấu ở chính mình trong chăn. Mạnh Tường Đông làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần quanh quẩn trước mặt nhiều người như vậy nói bậy. Lúc này kém một chút phun ra một miệng lão huyết, xú tiểu tử. Nói bậy nói bạ, phốc. Lăng Mộ Lan nghe được Diệp Thần nói những chuyện này, một chút không có khống chế lại, trực tiếp phun bật cười. Lại Thiên càng là một cái lắc mình cùng Mạnh Tường Đông bảo trì khoảng cách an toàn. Ai ra, đây không phải biến thái mới có thể làm đi ra sự tình sao? Sư huynh không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích, khó trách hai ngày này ta luôn luôn cảm thấy mình nội y thiếu mấy món, có phải hay không bị ngươi giấu đi? Vũ Huyên thần bổ đao nói đến, phốc. Mạnh Tường Đông nhanh khóc, căm tức nhìn lấy Diệp Thần một cái bước xa tiến lên. Trực tiếp bắt hắn lại cổ áo, tiểu tử, ta nhìn ngươi là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, nói. Mạnh Tường Đông trực tiếp móc ra một cái phù lục, đối phó Diệp Thần dạng này người, không thể dùng thường quy phương pháp, nhất định phải ra bất ngờ. Ai ngờ Diệp Thần chỉ là tại Mạnh Tường Đông bên tai nhẹ nói một câu, Mạnh Tường Đông trong nháy mắt khuôn mặt nở rộ, ngươi nói là thật? Diệp Thần nói là có thể trị hết trên người hắn bệnh tình, mà lại cần phải rất nhanh, không nghĩ tới tiểu tử này nhanh như vậy là có thể trị tốt chính mình bệnh tình. Mạnh Tường Đông kích động kém một chút ôm lấy Diệp Thần hôn một cái. hắn chuyển biến, cũng là để mọi người có chút buồn bực. Diệp thần đến cùng nói cái gì? Được, ca ca, sư huynh là dạng gì người ta còn không biết sao ngươi nói những lời kia ta vậy mới không tin đâu. Cái này thời điểm Vũ Huyên biểu hiện ra một bộ tiểu nữ nhân trạng thái. Đối với Mạnh Tường Đông là dạng gì người, nàng có thể nói vô cùng dài, càng rõ ràng Diệp Thần nói như vậy cũng là nói bậy mà thôi. Hắc hắc, còn là các ngươi so sánh dài a. Diệp Thần mỉm cười, đi thôi, đi trong phòng ngồi, Diệp Thần khẽ vươn tay mang theo hai người về đến phòng đi vào gian phòng. Mạnh Tường Đông bốn phía nhìn xem, ngươi là thế nào đánh bại Chu Tiên kiếm phái lão già kia? Hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần trên thân phát sinh rất nhiều biến hóa. Riêng là công pháp và tự thân phát ra khí thế hắn dám khẳng định. Liền xem như chính mình khôi phục công pháp, muốn chế phục Diệp Thần, chỉ sợ cũng cần phí một phen khí lực. Lăng Mộ Lan đi tới vì mọi người rót trà ngon. Sau đó nhẹ nói đến, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Diệp Thần mỉm cười, trong lòng ấm áp, đi qua lần trước sự tình, không nghĩ tới Lăng Mộ Lan biến đến càng thêm tiểu nữ nhân. Đối với mình có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, xú tiểu tử. Bao nhiêu nữ nhân? Mạnh Tường Đông đầy vẻ khinh bỉ, Diệp Thần lại không có trả lời. Mà chính là đem mình cùng Đồng Tiễn sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Vũ Huyên nghe được Đồng Tiễn bị người mang sau khi đi, chau mày. Người kia nói ngày sau sẽ còn gặp nhau. Diệp Thần gật gật đầu, không sai. Lúc đó hắn là nói như vậy, nói theo trên thân móc ra thẻ tre, vật này cũng là lão nhân kia lưu lại. Mạnh Tường Đông cầm lấy thẻ tre, nhìn đến bên trong nội dung hai vai một đứng thẳng, đây là vật gì? Ta không biết. Vũ Huyên cũng nhìn xem, biểu thị chính mình cũng không biết. Đúng, Vũ Huyên, ngươi giải vu tộc sao? Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến thôn trưởng nói trên người mình có vu tộc khí tức sự tình. Vũ Huyên sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu, hiểu một chút. Trúc do thuật cũng là vu thuật một loại, coi như cũng là vu tộc truyền thừa. Diệp Thần nghe được loại này trả lời, ám đạo quả nhiên là dạng này, vậy ta hội trúc do thuật, có phải hay không liền xem như vu tộc? Vũ Huyên lắc đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, đây không tính là a. Trúc do thuật chỉ là vu tộc truyền thừa mà thôi, không thể nói học hội trúc do thuật liền xem như vu tộc. Có điều, ca ca, ngươi là ta gặp tu luyện trúc do thuật tốc độ nhanh nhất một người. Không có người nhanh hơn ngươi. Vũ Huyên tiếp tục nói, Diệp Thần ngay sau đó hơi nghi hoặc một chút. Chính mình tu luyện công pháp mỗi một hạng đều rất nhanh. Vô luận là sinh tức công pháp, vẫn là luyện thể chi thuật, bao quát trúc do thuật, đều rất nhanh, nhưng là không thể bởi vì chính mình tu luyện tốc độ nhanh thì nói mình cùng vu tộc có quan hệ a. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đem tại thôn trưởng đối thoại nói với Vũ Huyên một lần. Vũ Huyên nghe được Diệp Thần trên thân lại có vu tộc khí tức, trong lòng cũng là giật mình. Truyền thuyết vu tộc sớm tại rất nhiều năm trước một lần đại chiến cơ hồ diệt tuyệt. Nếu như ca ca cùng vu tộc có quan hệ, chẳng phải là vu tộc hậu nhân? Truyền thuyết vu tộc đã từng là một cái phi thường cường đại chủng tộc, thân thể cũng không giống loài người, nhưng là đi qua một số năm ma luyện, có chút vu tộc thành viên liền tu luyện thành nhân loại bề ngoài. Nói thí dụ như về sau Xích Đế, hắn cũng là bị Hoa Hạ trở thành vu tộc tối cao tồn tại. Ngươi nói trúc dung. Diệp Thần lại một lần nữa nghe được Xích Đế tin tức, kích động hỏi thăm. Vũ Huyên gật gật đầu, ca ca biết trúc dung. Trúc do thuật cũng là trúc dung tiền bối truyền thừa xuống, ta dựa vào. Diệp Thần trong lòng phỏng đoán không nghĩ tới lại là thật, luyện thể chi thuật giống như cũng là vu tộc truyền thừa a. Mạnh Tường Đông ở một bên từ tốn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.